Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Bội Nhã mới hoàn hồn, tức giận dậm chân, không biết trên biết dưới với đàn chị gì hết. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được véo mặt chị. Đáng ghét, cô ấy phải đấu tranh với những người cao trên 1m6 này mới được. Giang Lê Thanh trở về căn hộ, thức trắng đêm để hoàn thành một bản kế hoạch. Cô gần như không ngủ. Sau khi trời sáng liền nghĩ đến cách mở lời với Hoắc Nhiên, nhưng khi mở khung chat của hai người ra, Giang Lê Thanh lập tức im bặt. Hoắc Nhiên, nghỉ ngơi cho khỏe, không được thức khuya. Hoắc Nhiên, bác sĩ nói hôm nay cô không đi khám sức khỏe à? Hoắc Nhiên, không được thức khuya. Hoắc Nhiên, mới ăn trưa lúc 2 giờ, sau khi Giang Lê Thanh xuất viện, gần như là không gặp Hoắc Nhiên nữa. Anh ghi nhớ lời dặn của bác sĩ lúc xuất viện. Mỗi ngày đều đúng giờ đúng giấc quan tâm cô, hoặc trực tiếp bảo người nấu cơm mang đến ký túc xá, nếu không thì cách 3, 4 ngày lại gửi đồ đến căn hộ. Lúc đầu Giang Lê Thanh còn trả lời, sau thấy phiền quá, liền không thèm để ý nữa, thậm chí còn chặn không cho anh xem vòng bạn bè. Tin nhắn cuối cùng của anh là một tuần trước, nhìn vào khung chat không có bất kỳ tin nhắn hồi âm nào, Giang Lê Thanh không khỏi suy nghĩ, bản thân có hơi quá đáng với lão Hoắc không nhỉ? Suy nghĩ một lúc, Giang Lê Thanh thử gửi một biểu tượng cảm xúc để dò hỏi. Giang trong chữ Giang, chú, chào buổi sáng, tôi không thức khuya đâu nè, không trả lời. Giang Lê Thanh hơi ngượng, cô nhìn đồng hồ, 8 giờ, bình thường, Hoắc Nhiên sẽ ăn sáng vào giờ này, nếu không trả lời. Thì khả năng cao là tức giận thật rồi, cô cũng không quan tâm đến những chuyện khác, sau khi sửa soạn đơn giản, liền vội vã đến siêu thị mua một ít nguyên liệu. Tự tay nấu một bữa trưa thịnh soạn, lái xe đến trụ sở chính của Hoa Thịnh. Tòa nhà trụ sở chính của Hoa Thịnh được đặt tại trung tâm xa hoa nhất của Bắc Kinh. Tòa nhà này có tổng cộng 98 tầng, được xây dựng vô cùng xa hoa và đẹp đẽ, giống như một tòa núi thép sừng sững giữa trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên Giang Lê Thanh đến nơi làm việc của anh. Những người mặc vest chỉnh tề ra vào, khắp nơi đều tràn ngập sự bận rộn. Giang Lê Thanh đỗ xe ở phía đối diện, cô ấy nhìn chiếc hộp giữ nhiệt có hình xin bút chì trên tay, rồi nhìn sang tòa nhà lạnh lẽo đối diện, đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Vấn đề xuất hiện rồi, cô không có thẻ nhân viên, thậm chí còn không vào được cửa công ty. Tên hẹp hòi Hoắc Nhiên đó đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Đang loay hoay thì có người gọi cô từ đằng xa. Giang Lê Thanh nhìn về phía đó, chàng trai mặc một bộ vest màu xanh chàm. Đi cùng hai người nước ngoài, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Giang Lê Thanh nhìn anh ta, ánh mắt có chút xa lạ. Anh ta cười nói vài câu với người bên cạnh, sau đó bước nhanh tới. Dư Thanh đây, không nhớ tôi sao? Tôi là trợ lý của chủ tịch Hoắc. Giang Lê Thanh bừng tỉnh, Dư Thanh chú ý đến đồ trên tay cô. Cô đến tìm ai à? Thấy có cơ hội, Giang Lê Thanh không dám chậm trễ, lập tức nói. Tôi đến tìm chú nhỏ nhưng tôi không có thẻ để vào. Dư Thanh giơ cổ tay xem giờ. Hôm qua Hoắc tiên sinh nghỉ lại ở công ty, bây giờ có lẽ đang họp xuyên quốc gia. Được rồi, tôi sẽ đưa cô vào nhưng có thể phải đợi một lát. Giang Lê Thanh lập tức vui mừng. Anh Dư, anh đúng là anh trai ruột của tôi. Dư Thanh bị chọc cười, vừa đi vừa nói. Cô đặc biệt đến đây để đưa cơm cho chủ tịch Hoắc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy. Đến để xin lỗi. Dư Thanh hơi bất ngờ. Cô còn có thể chọc Hoắc tiên sinh tức giận sao? Giang Lê Thanh nhướng mày. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh ấy không tức giận với anh? Dư Thanh gãi đầu, cười khẽ. Tôi thấy, ngoài chuyện công việc, chủ tịch Hoắc rất dễ nói chuyện. Hầu như không thấy anh ấy giận dữ. Ít nhất là đối với cấp dưới, dù là mắc lỗi gì trong công việc, một khi ngoài giờ làm việc, anh ấy thậm chí còn khá hòa nhã, rất dễ nói chuyện. Theo nhận biết của Dư Thanh, Giang Lê Thanh không phải cấp dưới của anh, cộng thêm việc Hoắc Nhiên đã chăm sóc cô nhiều lần trước đó, cho nên không thể nào giận cô được. Giang Lê Thanh không nói gì, ôm hộp giữ nhiệt, bước vào thang máy riêng. Hoắc Nhiên không giống như những tổng giám đốc bá đạo được viết trong tiểu thuyết. Tầng làm việc phải là tầng ở trên cùng, văn phòng của anh nằm ở tầng 33, phía trên nữa là các phòng ban quốc tế. Cách chương